linh lực đáng sợ xỏ xuyên chân trời. Trong công kích của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, những tộc trưởng cùng trưởng lão các đại gia tộc của Thần Phong Đế Quốc không cách nào ngăn cản, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi, vừa đối mặt liền vẫn lạc 7-8 người, trong đó một ít bị trực tiếp oanh thành bột mịn, còn có một ít bị cắt thành mảnh vụn là tả rơi xuống từ không trung. Trong lúc nhất thời trên bầu trời giống như biến thành một biển máu, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập khắp hư không. A nhìn thấy một màn này, nhóm đế linh sư ở phía sau đang định hướng mấy người tạc tác nỗ tư công kích đều hoảng sợ ngây người, ngừng lại trong hư không nhìn qua nhóm người tạc tác nỗ tư đứng phía trước. Vì áp thánh cấp khủng bố phóng xuất từ trên người tạc tác nỗ tư bọn họ làm nội tâm bọn hắn tràn đầy sợ hãi, nỗi kinh hoàng vô tận dâng lên trong ánh mắt bọn họ. Sở dĩ bọn hắn dám xông lên liên thủ bởi vì cho rằng tuy nhóm người tạp thác nỗ tư là thiên tài nhưng chỉ là đế linh sư mà thôi, cho dù có cường đại cũng không phải đối thủ của nhiều đế linh sư liên hợp, nhưng hiện tại nhìn thấy thực lực của nhóm người tạp thác nỗ tư, cái gì là gia nhập thánh địa, cái gì là vinh hoa phú quý, trong nháy mắt đã bị bọn hắn ném hết ra sau đầu. Ở trước mặt sinh tử, hết thảy đều là mây bay, chỉ có sống sót mới là thực tế. Trốn A Hát Thánh Linh Sư, bọn hắn đều là Thánh Linh Sư cửu giai, lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, đây là chịu chết. Siêu, siêu, siêu, vừa đối mặt đã có 7-8 đế linh sư vẫn lạc, trong đó còn có bố Lạp Kỳ cùng La A Mễ là đế linh sư đỉnh phong, giờ phút này bọn hắn đều tràn đầy hoảng sợ, thủ đoạn cùng thực lực kinh người của tạp tác nỗ tư bọn họ làm đám người kia mất. Cốc truyện audio.com, hết dũng khí tiến lên nghênh chiến, trốn, cách chương.